Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 150 Tưởng Mỹ Hàm nhìn thoáng qua bên người nàng, người ta nói, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Diệp Vân Linh minh bạch nàng ý tứ, mang theo nàng đến bên cạnh một ít địa phương, nói. Bọn họ hẳn là nghe không được, ngươi nói đi. Tưởng Mỹ Hàm nói, Tử Hảo cùng Ngữ Nịnh có phải hay không không thấy. Diệp Vân Linh nhướng mày, hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Ta liền biết, xem ra ta đoán không tồi. Tưởng Mỹ Hàm nói, Tiểu Diệp ham chơi, chính mình trộm ném ra tiết mục tổ người, vốn là muốn dọa cùng chục vi dây lão sư. Kết quả hắn nhìn đến có người đem chào hai người bọn họ lên xe. Diệp Vân Linh hỏi, nhìn đến, tận mắt nhìn thấy đến. Tưởng Mỹ Hàm đem Dương Diệp đẩy lên phía trước nói, Tiểu Diệp, người tới nói. Dương Diệp hiển nhiên còn có chút sợ hãi, thanh âm có chút run run. Tưởng Mỹ Hàm thấy thế nói, hắn bị dọa tới rồi, vẫn là ta tới nói đi. Đứa nhỏ này vốn dĩ muốn tránh dọa một cái cùng chục vi dây, kết quả vừa vặn thấy được có người ở WC mê đi Lục Tử Hào cùng Lục Ngữ Nịnh hai người, sau đó đưa bọn họ cất vào đại dương hành lý rời đi. Mà đi theo hắn kia mấy cái tiết mục tổ người, tất cả đều bị mê đi ném ở WC góc cách gian. Diệp Vân Linh nói, hắn ở trong WC không bị phát hiện. Tưởng Mỹ Hàm thở dài một hơi nói, tiểu tử này từ nhỏ nghịch ngợm, trốn người có một bộ, người khác trốn WC hoặc là trốn đến cách gian đi, hoặc là trốn phía sau cửa, hắn lúc ấy trốn đến kia thùng nước phản khấu lại đây, những cái đó bọn bắt cóc phòng trừng là như thế nào đều không có nghĩ đến. Tưởng tượng đến chính mình nhi tử cùng bọn bắt cóc gặp thoáng qua, Tưởng Mỹ Hàm lòng bàn tay liền lạnh cả người khẩn trương. Diệp Vân Linh hỏi, trừ bỏ nhìn đến này đó, còn có nhìn đến cái gì sao? Dương Diệp môi có chút run run nói, ta nhìn đến bọn họ đem Lục Tử Hảo cùng Ngữ Nịnh bắt được một chiếc màu đen xe buýt mặt trên, phóng tới cốp xe. Diệp Vân Linh hỏi, người xác định là màu đen xe buýt? Dương Diệp gật đầu nói, nhà ta có thật nhiều xe mô hình, ta sẽ không nhận sai. Diệp Vân Linh hỏi, có nhìn đến biển số xe chiếu sao? Dương Diệp lắc lắc đầu nói, quá khẩn trương, ta không thấy rõ. Diệp Vân Linh sờ sờ đầu của hắn nói, ngươi rất tuyệt. Dương Diệp sắc mặt còn có chút trắng bệch, thanh âm có chút nghẹn ngào hỏi, Ngữ Nịnh muội muội bọn họ sẽ không có việc gì đi? Diệp Vân Linh nói, ta sẽ đem bọn họ cứu ra. Tưởng Mỹ Hàm mang theo Dương Diệp trước rời đi. Trước khi rời đi, Diệp Vân Linh làm nàng đối sự tình hôm nay bảo mật. Bất quá xem nàng như vậy, phòng chừng đến về trước khách sạn an ủi nhi từ tâm lý trạng huống. Vốn dĩ Diệp Vân Linh cùng Lục Mặc liền không có cắt điện lời nói, bên tai còn vẫn luôn tắc tai nghe không dây. Chờ người đi rồi lúc sau, Lục Mặc hỏi nàng, nàng lời nói có thể tin sao? Diệp Vân Linh nói, ta cảm thấy có thể tin. Tuy rằng ngày thường cùng Tưởng Mỹ Hàm quan hệ chẳng ra gì, là trong khoảng thời gian này ở chung, cũng coi như là hiểu biết một chút. Người này là có chút ích kỷ, có chút tiểu tâm cơ, chuyện lớn như vậy không đến mức nói dối. Huống chi nói dối đối nàng cũng không chỗ tốt. Liền ở Diệp Vân Linh cùng Phương Từ nói chuyện phiếm công phu, Lục Mặc kia đã căn cứ từ Dương Diệp nơi này được đến manh mối tin tức, đã phân tích ra tới bọn họ có khả năng nhất chạy trốn lộ tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa rồi làm người đen ngươi bên kia phòng vệ sinh phụ cận camera, tra được kia chiếc màu đen xe, biển số xe là Hải GXXX, hướng Trấn Hưng đi ngang qua đi. Nửa giờ xe trình ước chừng sẽ trải qua 8 điều ngã rẽ, trong đó có 4 điều là thông hướng thành phố S lúc ấy du lịch thôn, ta cảm thấy cái này khả năng tính không lớn. Diệp Vân Linh một bên trở về một bên nghe Lục Mặc phân tích. Kết quả nhân tài mới vừa trở lại Tần Đạo bên kia, liền lại biết được một cái làm người ngoài ý liệu sự tình. Phương Từ cũng không thấy. Chương 67, phòng nổi, Diệp Vân Linh đưa điện thoại di động giá cùng Lục Mặc video trò chuyện. Một bên bắt đầu nhanh chóng mà đem chính mình trên người cái này sóng hy mệ á phong cách váy thay cho, thượng thân chỉ có một kiện màu đen văn ngực, hạ thân ăn mặc một cái cùng sắc tam giác quy. Ẩn lót, cứ như vậy bại lộ ở trong không khí. Lộ ra bên trong tảng lớn nãi màu trắng da thịt, cùng với mảnh khảnh eo tuyến. Lục Mặc nguyên bản đang ở phân tích những cái đó bọn bắt cóc lộ tuyến, nhìn đến video hoàn toàn không có kiêng dè hắn, liền bắt đầu thay quần áo nữ nhân. Sầm mỏng môi nhấp thành một cái thẳng tắp, nghiêng đầu tránh đi màn ảnh, nói. Nếu bọn họ trói đi Lục Tử Hảo cùng Lục Ngữ Nịnh, khẳng định là muốn tiền chuộc, tự nhiên không nghĩ kinh động người. Du lịch thôn người nhiều náo nhiệt, quy củ lại nhiều, bọn họ khẳng định sẽ không đi nơi đó. Dư lại 4 điều, trong đó có một cái lộ ở thi công chung, đi không được. Còn có một cái là thông hướng bờ biển, bên kia còn không có khai phá, liền cái phòng ở đều không có, hẳn là cũng không phải là bọn họ muốn đi lộ tuyến. Còn dư lại 2 con đường, một cái là thông hướng muốn phá bỏ di rời khu phố cũ, bên kia người trên cơ bản đều dọn xong rồi, nhưng phòng ở còn không có gỡ xong, là cái dấu người hảo địa phương. Còn có một cái là thông hướng trên núi, kia kêu nanh sói sơn, mặt trên cũng chỉ có một tràng biệt thự, đây cũng là cái không tồi lựa chọn. Hiện tại vấn đề là, không biết bọn họ sẽ đi nào một cái lộ. Diệp Vân Linh mặc tốt quần áo sau, nhanh chóng chát tóc nói. Cho nên này 2 con đường, một cái bảo tiêu đuổi theo, một con đường khác ta đuổi theo. Lục Mặc đôi mắt híp lại, thanh âm cất cao. Người một người đuổi theo, người điên rồi. Diệp Vân Linh nói, ta không có cách nào ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Người là ta trên tay đánh mất, ta nhất định sẽ đem bọn họ mang về tới. Lục Mặc nói, ta biết ngăn không được ngươi, ngươi muốn đi có thể, nhưng là tùy thân mang 4 cái bảo tiêu đi. Cần thiết mang 4 cái bảo tiêu đi, này đó bảo tiêu đều là ta chọn lựa kỹ càng ra tới, bọn họ thân thủ lấy một chắn 10 không hỏi đề. Mặt khác muốn cùng ta tùy thời bảo trì thông tín, mọi việc không cần xúc động. Diệp Vân Linh nhanh chóng mà cho chính mình mặc tốt giày nói. Bảo tiêu chỉ có thể mang 2 cái, người quá nhiều không tiện. Lục Mặc phản bác nói, liền mang 2 cái quá nguy hiểm. Diệp Vân Linh nhìn về phía màn hình di động Lục Mặc, nghiêm túc mà nói. Lục tiên sinh, ta không phải ở cùng ngươi thương lượng, ta chỉ là ở đem ta quyết định của chính mình nói cho ngươi mà thôi. Lục Mặc, vạn nhất bọn họ trên tay có thương đâu, ngươi liền không có nghĩ tới này đó sao? Diệp Vân Linh nói, Lục tiên sinh, ngươi không nên trước quan tâm ngươi nhi tử nữ nhi tình huống sao? Hiện tại là bọn họ ở bọn bắt cóc trong tay, không phải ta. Cách chương.